Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 355, bị đuổi giết ẩn già. Tìm tới thành nam tướng quân nói tới ẩn sĩ điếu ông. Lý Minh trong lòng cao hứng phi thường, mà cái này NPC lẫn nhau giao diện cũng rất đơn giản. Chỉ có một tái đối thoại xin công năng, nói cách khác. Các người chơi muốn đối thoại với hắn, người người đều có thể, nhưng trên cơ bản cũng chính là đơn giản ân cần thăm hỏi hoặc là nhàn phiếm vài câu liền sẽ đóng lại. Sau đó lại không còn cách nào cùng cái này NPC tiếp tục nói chuyện phiếm. Trừ phi mở ra nhiệm vụ manh mối, Lý Minh trực tiếp lựa chọn đối thoại xin, phạch một cái, trước mắt tràng cảnh biến đổi. Điếu ông y nguyên ngồi tại bình đài một bên, yên tĩnh nắm cây trúc. Tiểu hỏa tử, ngươi có chuyện gì? Ẩn sĩ điếu ông thanh âm già nua vang lên. Lão nhân gia, ta tới nơi này là vì hỏi thăm một chút. Có quan hệ tàng kiếm sơn trại sự tình, Lý Minh trực tiếp làm hỏi. Ngươi là ai? Vì sao lại hỏi chuyện này? Ẩn sĩ điếu ông bỗng nhiên đứng người lên. Khom người thân thể tựa hồ bởi vì quá kích động, vậy mà run lẩy bẩy. Lão nhân gia đừng kích động, ta chỉ là ngoài ý muốn phát hiện tàng kiếm sơn trại hung án. Sau đó đi qua điều tra, có một vị năm đó người biết chuyện để cho ta tới tìm ngài. Nói ngài nơi này biết càng nhiều có quan hệ tàng kiếm sơn trại sự tình. Lý Minh tranh thủ thời, gian giải thích nói, đã qua 20 năm. Không nghĩ tới ta lại còn là không cách nào né tránh cái phiền toái này. Ẩn sĩ điếu ông thở dài chậm rãi chuyển qua âm thanh. Chỉ thấy hắn trên gương mặt già nua, nhìn thấy mà giật mình phủ đầy vô số vết sẹo. Vậy mà căn bản thấy rõ hắn nguyên lai tướng mạo. A, ngài đây là, Lý Minh bị hoảng sợ một đầu. Đây là một chương cái gì gương mặt, làm sao biến thành dạng này? Ngươi còn không có ý định động thủ. Ẩn sĩ điếu ông lạnh lùng hỏi. Động thủ, ta chỉ là đến hỏi thăm tình huống. Tại sao muốn động thủ? Lý Minh không hiểu hỏi. Nguyên lai ngươi không phải tới giết ta. Chẳng lẽ ngươi cũng không phải là thánh điện bên trong người? Ẩn sĩ điếu ông tựa hồ thở dài ra một hơi. Lão nhân gia càng nói ta càng hồ đồ. Ta tại sao muốn giết ngài? Chẳng lẽ còn có người một mực tại truy sát ngài sao? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Xem ra, lần này xem như tìm đúng người. Vị này ẩn sĩ điếu ông vì tránh né kẻ thù mới có thể ẩn cư nơi đây. Lại đem chính mình cũng làm thành phái tới giết hắn sát thủ. Nếu như là cái này thiết lập, cái kia muốn xử lý điếu ông người. Nhất định là muốn giết hắn diệt khẩu. Ngươi không phải sát thủ liền tốt, ta cũng có thể một chút yên tâm, chỉ là tàng kiếm sơn trại sự tình, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có lại truy tra được, không phải vậy ta hôm nay tình huống, cũng là ngươi tương lai xuống tràng. Ẩn sĩ điếu ông thở dài nói ra, lão nhân gia xin yên tâm, ta nhất định sẽ cẩn thận, chỉ bất quá tàng kiếm sơn trại hơn 1.000 người bị vô tội giết hại. Cái này huyết án đã 30 năm chưa từng giải khai. Oan hồn không cách nào giải tội. Đến bây giờ đã biến thành oán niệm yêu hồn. Ta đáp ứng nàng muốn mở ra bí mật này. Lý Minh nói ra, trong này ẩn giấu đi rất nhiều nội tình. Không phải ngươi bây giờ thì có thể giải khai. Sớm một chút để ngươi biết. Chẳng qua là hại ngươi mà thôi. Điếu ông lắc đầu khuyên. Không phải liền là thần điện nội bộ âm mưu à? Chẳng lẽ ngài còn muốn giúp bọn hắn ẩn tàng bao lâu thời gian? Lý Minh khinh thường nói ra. Cái gì? Ngươi vậy mà hoài nghi là thần điện nội bộ âm mưu? Điếu ông kinh ngạc trừng to mắt. Chẳng lẽ không phải thần điện nội bộ mới sẽ lớn như vậy quyền lợi? Để ngài đều không dám tùy tiện nói ra. Lý Minh cười hỏi. Tiểu hỏa tử. Ngươi không muốn suy đoán lung tung, tàng kiếm sơn trại năm đó tuy nhiên bị tàn sát hầu như không còn. Nhưng hung phạm lại không phải ngươi muốn như thế. ngươi có thể tìm tới ta. Nói rõ đã hãm sâu đến chuyện này bên trong. Nghe ta một lời khuyên, sớm cho kịp thoát ra sự tình bên ngoài. Nếu không liền ngươi cũng hội liên lụy vào. Hậu quả khó mà lường được. Điếu ông bất đắc dĩ thở dài nói. Không nghĩ tới ngài lão nhân gia lớn như vậy, tuổi đã cao. Thế mà còn nhát gan như vậy như chuột. Muốn là cái kia hơn 1000 oan hồn biết ngài hiện tại bộ dáng, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Minh im lặng nói ra. Tìm tới nhiệm vụ NPC, hắn lại cái gì cũng không chịu nói. Cái này khiến hắn trong lòng phi thường bất đắc dĩ. Đến cùng cần muốn như thế nào manh mối mới có thể để cho điếu ông đem biết sự tình nói rõ sự thật. Đừng làm ta sợ, ta đã trốn đông trốn tây 30 năm. Toàn bộ nhờ bảo thủ bí mật mới có thể sống tới ngày nay. Nếu không ta đã sớm cùng Tàng Kiếm Sơn trại người một dạng biến thành oan hồn. Điếu ông từ tốn nói. Lão nhân gia, người chẳng lẽ chuẩn bị đem bí mật này một mực giấu đi sao? Lý Minh hỏi. Chờ ta sắp tắt thở thời điểm, có lẽ ta sẽ nói đi ra, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Điếu ông xoay người, lần nữa chậm rãi ngồi xuống đến, nắm cần câu không nói thêm gì nữa. Bạch, đối thoại nội dung cốt truyện kết thúc, Lý Minh cũng khôi phục lại bình thường tràng cảnh bên trong. Đây là cái gì tình huống? Hắn tranh thủ thời gian lần nữa mở ra lẫn nhau giao diện. Nhưng để hắn tuyệt vọng là, điếu ông đã cự tuyệt lại đối thoại với hắn. Liền duy vừa đối thoại xin công năng, cũng đều trực tiếp biến mất. Minh ca, tình huống thế nào? Tịch mịch như yên hỏi. Hắn không chịu nói, thời gian của ta chỉ còn 3 phút. Lý Minh im lặng nói ra, thời gian của ta cũng không nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Tịch mịch như yên hỏi. Không có cách. Hôm nay chỉ có thể dừng ở đây, ngày mai online hỏi lại hắn đi. Lý Minh lắc đầu nói ra, tốt, à, chúng ta ngay ở chỗ này ló cao, ngày mai lại tiếp tục. Tịch mịch như yên gật gật đầu, nhìn một chút chung quanh mỹ lệ hoàn cảnh về sau, không nỡ điều ra bảng điều khiển. Hai người đồng thời lựa chọn ló cao, bạch quang lóe lên ở giữa, bóng người cùng nhau tiêu tán. Theo buồng điều khiển bên trong đi tới, Lý Minh đến bây giờ y nguyên cảm thấy vô cùng uể oải. Thật vất vả tìm tới một cái huyết án người biết chuyện. Đối phương lại không chịu nói ra án kiện chân tướng. Trong phòng nhỏ ánh đèn sáng tỏ, Phạm Hoa ngồi ở bên trong trên bàn sách. Y nguyên còn tại trên máy vi tính bận rộn, nhìn lấy Lý Minh ló cao. Phạm Hoa cười phất tay chào hỏi. Làm gì đâu, bận rộn như vậy. Lý Minh xuất ra khói ném đi qua một chi. Ta đang cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm đây. Phạm Hoa ha ha cười nói. Mỹ nữ, ai vậy? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ngươi cũng nhận biết, Tàn Nguyệt lâu mỹ nữ kia MT. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Tàn Nguyệt tâm tình, các ngươi cái gì thời điểm quen thuộc như vậy? Lý Minh lập tức nhớ tới mỹ nữ kia Thuẫn chiến sĩ. Không khỏi kinh ngạc hỏi. Còn không là lần trước nhiệm vụ nhận biết. Không nghĩ tới trước kia ngay tại một cái người chơi nhóm. Lần này nàng thêm ta còn có. Còn đang hỏi ngươi chừng nào thì chế tạo cấp 30 trang bị. Giúp nàng làm một bộ tốt đi một chút nhi MT khải giáp đây. Phạm Hoa vừa cười vừa nói. Đúng vậy à. Chúng ta cũng nên bắt đầu chế tạo trang bị. Chờ ta ngày mai nhiệm vụ làm xong rồi nói sau. Lý Minh cười nói. Đúng, ngươi buổi tối nhiệm vụ tình huống kiểu gì? Phạm Hoa hút thuốc hỏi. Buổi tối hôm nay vô cùng không thuận. Phát hiện boss thế mà bị nó thần bí biến mất. Tìm tới nhiệm vụ NPC. Hắn lại một chữ đều không nói. Lý Minh cười khổ nói. Tình huống như thế nào đây là? Ngươi mau nói, Phạm Hoa vừa nghe nói boss, nhất thời đến hứng thú. Là như vậy, Lý Minh liền đem tối nay gặp phải sự tình. Kỹ càng toàn bộ nói cho hắn biết. Ta đi, cao cấp linh thú boss. Đây chính là địa đồ người bảo vệ a. Phạm Hoa kinh ngạc há to mồm. Cái gì địa đồ người bảo vệ? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Linh thú đã là phi thường cao cấp boss, cơ hồ là các người chơi không cách nào đơn đấu tồn tại. Tương đương với đoàn đội hình đại boss, cao cấp linh thú càng là hệ thống thiết lập đi ra. Thủ hộ một khối địa đồ siêu cấp cường giả, bọn họ một khi xuất hiện, vậy liền mang ý nghĩa khối địa đồ này nhất định có một ít đặc thù trang cảnh, là chuyên môn lưu cho các người chơi thăm dò địa phương. Phạm Hoa lập tức giải thích nói, cái này tin tức trên website chính thức không có giới thiệu. Ngươi là từ chỗ nào nghe nói? Lý Minh ngạc nhiên vạn phần hỏi thăm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?